Bác sĩ Cần Chư U, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại góc nhìn nam chính, Khương Thuật Chi có một cô em gái. Cô ấy líu díu, rất ồn ào, nhưng cũng rất đáng yêu. Cô ấy chia sẻ rất nhiều chuyện với anh trai. Ví dụ, cô ấy từng mơ thấy mình bị bắt cóc bán vào trong núi, vì lười biếng ăn bám, nên đã bị bọn buôn người trả về. Ví dụ, cô ấy nói không còn cảm thấy cuộc đời mình giống lạc đà tường tử nữa, vì không có hộ khẩu Bắc Kinh. Lại ví dụ, trong đề thi chính tả môn ngữ văn, cô ấy không nhớ ra nên bịa ra câu tiểu kiều xong mới đến đại kiều gà. Cô ấy rất thú vị, không biết từ khi nào tôi cũng vô cớ nghiêm túc lắng nghe Khương Thuật Chi nói chuyện điện thoại với em gái cậu ấy. Một lần ấn tượng rất sâu là cô ấy nói rằng cô ấy đã từ chối lời tỏ tình của một chàng trai với giọng khóc nức nở. Kết quả người ta đỏ mắt quỳ xuống trước mặt cô ấy. Cô ấy hỏi anh trai, tại sao những người thích cô ấy đều là những người kỳ quái vậy? Tôi đột nhiên nhận ra hình như cô em gái nhỏ bé này cũng đến tuổi yêu đương rồi. Tôi cảm thấy một cô gái trong sáng như cô ấy, chỉ có những chàng trai chuẩn mực, hiếu thảo, có ngoại hình tốt và hiểu lễ nghĩa mới xứng đáng. Sau này, tôi và Khương Thuật Chi chuẩn bị những luận văn tiến sĩ khác nhau dưới sự hướng dẫn của những giáo sư khác nhau. Tôi cũng không rõ lắm về tình hình gần đây của cô ấy. Chỉ suy đoán, chắc cô gái đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi đại học. 2 năm sau, tôi gặp lại cô ấy trong phòng khám của Khương Thuật Chi. Vậy mà con bướm điện tử trong lòng tôi chỉ tồn tại ở đầu dây điện thoại bên kia, lại thật sự xuất hiện trước mắt tôi. Dễ dàng kích hoạt hệ thần kinh giao thoa của tôi. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ không có bất kỳ sự giao thoa nào với cô ấy. Nhưng không ngờ, cô ấy lại tìm tôi để kết bạn. Cô ấy còn chủ động trò chuyện với tôi, tìm những đoạn chuyện cười thú vị để chia sẻ, gửi cho tôi những bài báo y học hot để bắt chuyện. Tôi đoán đây là cách theo đuổi vụng về của cô ấy. Sao lại có cô gái đáng yêu đến thế này chứ? Trong lòng tôi mềm nhũn cả ra. 2 tuần sau, cô ấy đến khoa tuyến vú để kiểm tra. Tôi nhìn tuổi của bệnh nhân hiển thị trên máy tính, hơi ngẩn ngơ. Sao tôi có thể quên mất tuổi của cô ấy còn rất nhỏ chứ? Có lẽ vì đến vội. Mặt cô ấy đỏ bừng, tóc tai có hơi rối, nhưng lại rất ngoan ngoãn. Người nhỏ nhắn, cứ như một con mèo nhỏ, mà con mèo nhỏ này vừa gặp tôi đã hỏi có muốn. Sờ ngực không, thấy chưa, thú vị biết bao. Sau lần khám đó, cô ấy bắt đầu tiếp xúc với tôi nhiều hơn. Rõ ràng tôi đã cố tỏ ra lạnh nhạt, vậy mà dường như cô ấy càng có cảm tình với tôi hơn. Càng lúc càng bạo dạn, cứ thích trêu ghẹo tôi. Giang Thuật Chi thấy tôi suốt ngày nhận tin nhắn, cầm điện thoại không rời tay, liền hỏi tôi có phải đang yêu đương không. Tôi cười bảo không, chỉ là quen một cô bé học giỏi, lại có tính hay chia sẻ. Cách chương.